Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, ba đời tổ. Một chỗ núi hoang rừng hoang bên trong, Lý Văn Cường ngồi xếp bằng, hưng phấn vô cùng nhìn xem Cửu Huyền chân nhân, nội tâm vô cùng kích động, mặc dù trước khi nói có chút cam chịu. Có thể đó là bởi vì hệ thống cái này bác có chút quá không phải thứ gì. Để cho mình không ngừng trông thấy hy vọng, lại không ngừng tuyệt vọng. Nhưng muốn nói Lý Văn Cường cái này xuyên qua mà đến thiếu niên không muốn tu chân. Kia là nói nhảm, hắn qua muốn tu chân. Mỗi người thiếu niên đều có một cái tu chân mộng. Nhất là ở trên đại lục này. Tu chân mộng càng là xuyên qua đến sở hữu người buôn bán nhỏ ở sâu trong nội tâm. Tu chân, đại biểu cho thần thánh. Tu chân, đại biểu cho từ đây thoát ly phàm nhân phạm trù. Nhưng là bởi vì tu chân giới tài nguyên có hạn, sở dĩ các đại môn phái đều là siết chặt nhân số. Trọng điểm bồi dưỡng cường giả. Tại dạng này tàn khốc điều kiện phía dưới. Phàm nhân trừ phi là người có vận may lớn, hoặc là thiên tử trác tuyệt người, nếu không rất khó bước vào con đường nghịch thiên. Hai năm mộng tưởng, sắp tại hôm nay một khi thực hiện, Lý Văn Cường bên trong lòng thấp thỏm, khẩn trương, hưng phấn, Cửu Huyền chân nhân sắc mặt nghiêm túc đứng tại Lý Văn Cường trước mặt. Trầm giọng nói ra. Mặc dù nói bần đạo hiện tại cùng ngươi buộc định lại với nhau, nhưng có mấy lời vẫn là muốn trước thời hạn nói ra. Ngươi nghe cho kỹ, Lý Văn Cường không khỏi nghiêm túc. Ngài thỉnh giảng, tu chân chính là hành vi nghịch thiên. Một vạn năm trước, nơi đây chính là phàm giới. Thiên tai nhân họa tầng tầng lớp lớp. Một vạn năm trước, ngài phá một cái lỗ thủng. Từ trên 9 tầng trời đổ xuống mà ra đại hồng thủy. Bao phủ lần này ở giữa thế giới. Sinh linh đồ thán. Ở đằng kia vô số người dãy giụa lấy muốn sinh tồn thời đại bên trong. Vô số cường giả ngang nhiên mà sinh. Thông qua nghiên cứu thiên đạo chi lý. Phát minh ra tu chân nhất đạo. Từ đây dẫn dắt thế gian thương sinh đi hành vi nghịch thiên. Có người lấy thiên địa năm màu linh. Thạch bổ thiên, có người chứa vạn sơn thạch lấp biển, có người tu luyện người khổng lồ thuật đại thành, sau đó ngủ say nơi này ở giữa, cánh tay vì núi, hóa bây giờ dãy núi Côn Lôn. Từ đây, thiên địa vạn vật khôi phục, sinh mạc đều từ Côn Luân đi ra, hóa hai mắt vì nhật nguyệt, từ đây thắp sáng thế giới, để cái này thương sinh nắm giữ quang minh. Hóa thể xác vì địa mạch này, từ đây, để phàm nhân lại không phù phiếm, mà làm đến nơi đến chốn. Lý Văn Cường nghe nghe, cảm giác có điểm không đúng, ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc cổ quái. Nữ hoa bổ thiên, tinh vệ lấp biển, khoa phụ trục nhật, hắn muốn nói cái gì, nhưng nhìn gặp Cửu Huyền chân nhân vô cùng thành kính thần sắc. Không có dám phát ra tiếng quấy nhiễu cái này không khí. Cửu Huyền chân nhân đột nhiên cao giọng quát. Một vạn năm trước bọn hắn phát minh tu chân thuật. Bọn hắn được xưng là đời thứ nhất tổ. Bọn hắn sáng tạo ra tu chân công pháp. 8.000 năm trước, đoạn xiển hai giáo hoành không xuất thế. Quy nạp thống kê thế gian tu chân pháp môn. Chỉnh hợp vì hai con đường. Một là phi thăng con đường, thứ hai, đã thất truyền, thiên hạ hôm nay không người có thể biết 8.000 năm trước nguyên thủy công pháp. Có lẽ có người biết, nhưng kẻ yếu không xứng biết. Hiện tại toàn thế giới đều đi con đường thứ nhất phi thăng con đường. Mời từ đầu đến cuối ghi nhớ, đoạn xiển hai giáo, vì đời thứ hai tổ, bọn hắn cải tiến tu chân công pháp, 6.000 năm trước. Đoạn xiển hai giáo vẫn diệt, Chu Đế Hoành không xuất thế, một kiếm bổ ra Côn Luân, đổi tên là Tần Lĩnh, nói, thiên địa long mạch nguồn gốc, Chu Đế đưa ra linh khí nói, linh căn nói, phát hiện thời kỳ viễn cổ người người tu chân, người người chiếm trước tài nguyên, nhưng lại luôn luôn số ít người mới có thể mạnh lên nguyên nhân. Trong đó dính đến có người trời sinh không có linh căn, có người linh căn cường đại thiên phú nắm dị, cũng đưa ra tu chân nguyên lý chính là hấp thu cảm giác ứng thiên địa linh khí. Từ đây vì thế nhân giải hoặc, sau đó tu chân giới xuất hiện đại biến cách, cuối cùng bắt đầu xác định vị trí bồi dưỡng tu chân giả, sàng chọn có thiên phú người lợi dụng tài nguyên mạnh lên. Cũng là từ 6.000 năm trước bắt đầu, dần dần diễn hóa hình thành đương kim tu chân giới cách cục. Chu đế, vì đời thứ ba tổ, ngoặc kép, Lý Văn Cường nghe được như si như say, kinh ngạc nhìn sắc mặt nghiêm túc, nặng nề vô cùng Cửu Huyền chân nhân. Nhìn xem ngày này, nhìn xem đất này, nhìn xem thế gian này vạn vật, trong thoáng chốc, cảm xúc bành trướng. Đời thứ nhất tổ, đời thứ hai tổ, đời thứ ba tổ, sao mà vĩ đại, cái này, chính là vĩ nhân a. Dù là vật đổi sao rời, thương hải tang điền 1 vạn năm, hậu thế vô số tu chân giả, các cường giả, y nguyên muốn nhấc lên, y nguyên muốn tại dạy dỗ người mới trước đó, để những người mới minh bạch, tu chân đến cùng là ai phát minh. Cứ như vậy nhiều đời truyền thừa tiếp, truyền thừa vô số loại không ngừng diễn hóa hoàn thiện công pháp. Cũng truyền thừa tiếp vô số mảnh này viêm hoàng đại lục vĩnh không tiêu diệt tinh thần. Lý Văn Cường tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trên thế giới này, dĩ nhiên vốn là không có tu chân cái này nói chuyện. Là trên trời không biết chuyện gì xảy ra phá một cái hố. Xuất hiện tiền sử đại hồng thủy. Viễn cổ đại năng cường giả, vì bảo hộ nhân loại hỏa chủng, mới từ từ lục lọi ra đầu này con đường nghịch thiên, dẫn dắt phàm nhân nghịch thiên cải mệnh. Cái này là như thế nào một cái thế giới thần kỳ? Cửu Huyền chân nhân nhìn xem Lý Văn Cường bộ dáng, từ Lý Văn Cường cái chủng loại kia sùng bái, hướng tới, hồi ức ánh mắt bên trong, thấy được mấy chục năm trước mình bị sư phụ truyền thừa một đoạn này ký ức dáng vẻ. Ngay lúc đó chính mình cũng là giống như Lý Văn Cường ánh mắt, mà toàn bộ viêm hoàng đại lục, đông nam tây bắc bên trong, năm châu sở hữu tu chân giả, vô luận tương lai cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào, bọn hắn tuổi nhỏ lúc đều nắm giữ qua ánh mắt như vậy. Cửu Huyền chân nhân lang quát một tiếng, Lý Văn Cường, ngươi nhớ kỹ, ở đây nơi đây, mỗi một vị tu chân giả, mãi mãi cũng có 3 vị lão sư, bọn hắn là đời thứ nhất tổ, đời thứ hai tổ, đời thứ ba tổ, có cường giả từng nói qua, tu chân giả là tiên, không có người có thể làm tiên lão sư, sở dĩ vô luận tông phái tẩy lễ. Hoặc là dân gian truyền thừa, đều chỉ có sư đồ phân chia, không có người có thể làm tu chân giả lão sư, dù là tu chân giả cũng không được. Ngươi vô luận như thế nào, vô luận ngươi về sau thành công hoặc là thất bại, vô luận ngươi về sau là phi thăng thiên đạo đi đến kim quang đại đạo, hoặc là chết bởi vực sâu không người hỏi thăm, ngươi vĩnh viễn đều phải ghi nhớ một sự kiện, ngươi có thể có vô số sư phụ, nhưng là ngươi một đời chỉ có 3 cái lão sư. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, sắc mặt trịnh trọng đứng lên, không cần có người dạy, không cần ai chỉ huy hắn làm thế nào. Lý Văn Cường đối với mảnh này sinh ra vạn vật thiên địa, đối với cái này đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng 3 quỳ 9 bái, từ giờ khắc này hắn là 3 đời tổ học sinh, mà mỗi một cái tu chân giả đều là 3 đời tổ học sinh, không chứa bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính chất sùng bái. Mỗi một cái tu chân giả, cho dù là tà ác ma đầu cũng y nguyên như thế. Không hiểu, dù cho Cửu Huyền chân nhân chưa hề nói thế giới này đến cùng là cái thế giới như thế nào, nhưng là tại đối với phiến thiên địa này hành lễ về sau, Lý Văn Cường trong thoáng chốc liền cảm thấy một cái gánh nặng gánh tại trên vai của mình. Cũng không biết vì sao, thế gian này chỉ cần là tu chân giả, tại trở thành tu chân giả trước một khắc, đều sẽ cảm giác được dạng này gánh nặng. Tu chân giả thân phận mang cho bọn hắn chính là vinh quang, là cường đại, cũng là một loại trách nhiệm. Không biết là cái gì trách nhiệm, nhưng không hiểu, Lý Văn Cường liền cảm thấy mình tựa hồ có trách nhiệm. Hành lễ về sau, bầu không khí nới lỏng. Cửu Huyền chân nhân nhìn liếc mắt trong đầu đếm ngược. 1:32, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cửu Huyền hét lên một tiếng. Xong con bê rồi, mẹ nó, ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Nói, liền không ngừng đem Lý Văn Cường hướng trên mặt đất theo. Lo lắng quát, để mẹ nó tọa hạ a. Lý Văn Cường trông thấy Cửu Huyền chân nhân đột nhiên chuyển biến họa phong, có chút choáng váng, cũng gấp quát, ngươi đến cùng là để mẹ ta tọa hạ, vẫn là để ta tọa hạ a? Mà mẹ nó Lý nên nãy tọa hạ tu chân, mà mẹ nó cả nhà ngươi, vậy ta đến cùng làm sao tu, ngươi lại không cho ta nói? Ai đều là để ta xây một chút tu, ai cũng không cho ta nói làm sao tu. Ta tu ngươi tê dại ra, ngồi xếp bằng, ta thao mô phỏng sao? Nhanh nhắm mắt, lưỡi trên đỉnh thân, dồn khí đan điền. Lý Văn Cường nghe cái này cấp hống hống thanh âm, cũng là gấp luống cuống tay chân. Mẹ nó, đan điền là nơi nào a? Phóng không thức hải, nhanh, thức hải lại là địa phương nào? Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.